Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 862, từ lĩnh tộc Pháp. Lục Ly một trưởng này hạ thủ lưu tình, nếu không dùng lục trảm thiên quân hầu cảnh tiền kỳ chiến lực, trực tiếp có thể chụp chết. Phốc, tương đương, lục trảm thiên đứng lên cuồng phún một ngụm máu tươi. Một thân áo bào rách tung tóe, trên mặt đều là tiên huyết. Hắn giãy giụa đứng lên, trong mắt lại muốn phun lửa. Ngay trước hai cái xinh đẹp tiểu thư mặt bị vỗ xuống, người để hắn làm sao không giận. Trong tay hắn giới chỉ quang mang sáng lên, trong tay xuất hiện một cái thanh khí, trên thân sát khí thông thiên gầm thét. Ngươi muốn chết, bản công tử thành toàn ngươi. Lưu quản sự xem xét muốn xảy ra chuyện, vội vàng lên tiếng nói: Trảm thiên công tử dừng tay, nếu không ai cũng cứu không được ngươi. Hàm tiểu thư cùng Trúc tiểu thư không có xem lục trảm thiên, hai cặp trong mắt đẹp đều là kinh nghi, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lục Ly. Có thể một trưởng vỗ bay lục trảm thiên, Lục Ly thực lực ít nhất là quân hầu cảnh đỉnh phong. A, Lục gia cái tuổi này công tử quân hầu cảnh đỉnh phong không nhiều lắm. Lục Nghê các loại, chờ, một nhóm người thế nhưng là được đưa đi thiên ma đảo a. Mà lại lục trảm thiên tại lục gia địa vị không thấp, dám đập lục trảm thiên chỉ có trực hệ tử đệ. Lục gia trực hệ tử đệ các nàng thế nhưng là từng cái đều rất quen a. Người này lại vô cùng lạ lẫm, một cái tên vô cùng sống động. Trúc tiểu thư trước hết nhất đoán ra, một đôi mắt đẹp sáng như tinh thần, khóe miệng ngậm lấy cười nhạt ý, nhưng không có lên tiếng, chỉ là có chút đáng thương nhìn qua lục trảm thiên. Lục trảm thiên bị lưu quản sự quát lạnh một tiếng, cũng không có tỉnh ngộ lại, xách theo kiếm đối Lục Ly phía sau đột nhiên đâm tới. Lục Ly không có động thủ, chỉ là quay đầu nhìn lục trảm thiên một chút, đôi tròng mắt kia băng lãnh tới cực điểm, như một cái giận dã thú, băng lãnh không mang theo một tia tình cảm. Lục Ly trên người kinh khủng sát khí cũng tuôn trào ra. A, lục trảm thiên cũng không có quá nhiều thực chiến kinh nghiệm, bị Lục Ly nhìn lướt qua dọa đến thân thể run lên. Lục Ly từng giết bao nhiêu người, sát khí trên người khủng bố đến mức nào? Đừng nói lục trảm thiên, coi như bình thường lục gia trưởng lão đều chịu không được sát khí của hắn. Ngươi, lục trảm thiên thân thể dừng lại ở phía xa, răng đều có chút run lên, lắp bắp nói ra, ngươi đến cùng là ai, ha ha. Hàm tiểu thư cùng Trúc tiểu thư bay vụt mà xuống. Hai người cúi người hành lễ, nhìn qua Lục Ly mỉm cười nói, gặp qua Ly công tử. Ly công tử, lục trảm thiên nhướng mày, sau đó đôi mắt co rụt lại, thân thể run lên hỏi, ngươi là Lục Ly? Lục Ly nhàn nhạt lườm lục trảm thiên một cái nói, mất mặt xấu hổ, chính mình hồi trở lại gia tộc lĩnh tộc Pháp. Lần sau như cho ta nghe đến cầm lục gia tên tuổi làm mưa làm gió, tự gánh lấy hậu quả. Trảm thiên biết sai. Lục trảm thiên thoáng cái tự quỳ, giờ phút này không để ý tới tại hai vị xinh đẹp tiểu thư trước mặt mất thể diện, cho Lục Ly dập đầu một cái nói ra, Ly thiếu bớt giận, trảm thiên cam đoan không có lần sau. Ta cái này trở về từ lĩnh tộc Pháp. Lục trảm thiên sau khi đứng dậy, trực tiếp hướng biệt viện bay đi, một khắc cũng không dám dừng lại. Hai vị tiểu thư đều không để ý tới, mỹ nhân cố nhiên trọng yếu, nhưng giống như Lục Ly tức giận, đừng nói hắn, coi như phụ thân hắn đều từ thân khó khăn bảo vệ. Giờ phút này Lục Ly tại lục gia địa vị thế nhưng là vượt qua Lục Chính Dương a. Lục Ly một câu bọn hắn một nhà đều xong các loại. Chờ, lục trảm thiên sau khi đi, Lục Ly lúc này mới đứng dậy hướng hai vị tiểu thư cười cười nói. Hai vị tiểu thư tốt, gia môn bất hạnh, để hai vị chê cười. Ha ha, tương đương, lục váy xinh đẹp tiểu thư uyển chuyển cười nói. Không sao, nhưng thật ra là chúng ta quấy rầy Ly công tử. Các bậc cha chú tại Thần Khải Thành đàm luận, chúng ta nhàm chán, liền để Trảm Thiên công tử mang bọn ta bốn phía đi dạo. Hì hì, chúng ta ở lại đây mấy ngày, sẽ không đánh quấy Ly công tử. A Ly công tử, ta gọi Doãn Thanh Trúc, ta là Vấn Tiên Điện, gia phụ Doãn Thiên Hạo, tại hạ từng tại Phật Sơn gặp qua Ly thiếu đâu. Doãn Thanh Trúc, Lục Ly ánh mắt trở nên bắt đầu mông lung, hắn nhớ tới một vị tuyệt sắc mỹ nhân, một vị thiên manh nữ, Doãn Thanh Ti, hai người chỉ kém một chữ, cũng không biết hắn đời này còn có thể không nhìn thấy Doãn Thanh Ti đâu. Vị kia thiên manh nữ đối với hắn thế nhưng là có đại ân. Doãn Thiên Hạo, Lục Ly rất nhanh tỉnh ngộ lại, giống như Doãn Thiên Hạo là Vấn Tiên Điện điện chủ nhi tử, vị này xem ra là Vấn Tiên Điện trực hệ tiểu thư một trong a. Một cái khác màu hồng phấn váy dài nữ tử lần nữa hành lễ nói, tại hạ Trần Tử Hàm, gia gia của ta là Trần Thiên Kiêu, Xích Nguyệt trai đại tiểu thư a. Lục Ly có chút hạm, lãnh đạm nói ra, hai vị như nghĩ ở lại đây dưới, thỉnh tùy ý, các ngươi ở xa tới là khách, lưu quản sự hào hào chiêu đãi hai vị tiểu thư. Đa tạ Ly thiếu, hai vị tiểu thư rất hiểu chuyện, ngon ngọt cười đi theo lưu quản sự rời đi, cũng không có nhìn nhiều Lục Ly một chút. Lục Ly lắc đầu, tiếp tục câu cá, một bên ngồi xếp bằng tu luyện. Hai vị tiểu thư ở lại có mục đích gì? Lục Ly lòng dạ biết rõ, không có gì hơn làm quen với hắn, để Vấn Tiên Điện cùng Xích Nguyệt trai đến chút chỗ tốt, hoặc là để Lục Ly không tiến đánh lưỡng địa, hay là hai người muốn động dùng mỹ nhân kế mê hoặc hắn. Nơi đây rất không tệ, Lục Ly thời gian ngắn không muốn rời đi, cũng liền mặc kệ các nàng. Hai người luôn không khả năng mặt cũng không cần, tự tiến cử cái chiếu a. Lục Ly một bên tu luyện, một bên tiếp tục cảm ngộ tuyến lộ thiên đồ. Bước thứ hai hình nhỏ hắn đã cảm ngộ gần nửa, mặt khác trong tay hắn còn cầm Thiên Tà Châu, chậm rãi vận chuyển huyền lực. Thiên Tà Châu lớp phong ấn thứ hai đã có thể luyện hóa, không quá độ quá chậm quá chậm. Theo cái này độ thôi toán xuống tới, không có thời gian 2 năm, Lục Ly muốn luyện hóa Thiên Tà Châu lớp phong ấn thứ hai gần như không có khả năng. Bất quá tại cái này độ tu luyện quá chậm, nếu như đi hỏa ngục, Lục Ly toàn lực tu luyện, không gián đoạn luyện hóa Thiên Tà Châu, đoán chừng hơn 1 năm liền có thể luyện hóa. Hỏa ngục độ tu luyện thế nhưng là nhanh chóng, mà lại tại kia cảm ngộ độ cũng nhanh. Chỉ tiếc Lục Ly hiện tại không thể trở về hỏa ngục, cần chờ Trung Châu thế cục triệt để ổn định mới có thể rời đi. Nếu không xảy ra điều gì nhiễu loạn, hắn liền muốn chạy tới chạy lui, con cá không ngừng cắn, móc, câu. Lục Ly lại nhắm mắt làm ngơ, câu cá câu chính là tâm cảnh. Lục Ly muốn bắt ngư một trường xuống dưới mấy trăm con cá đều có thể chụp chết. Tu luyện không thời gian, rất nhanh ánh trăng hàng lâm, Lục Ly trợn mở tròng mắt, đứng dậy triều đình viện đi đến. Hắn tới này chủ yếu là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, tu luyện cũng không vội ở cái này mấy ngày. Ha ha ha, tương đương đi vào chính mình đình viện, mới vừa tiến vào gian phòng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, hắn đột nhiên nghe được một trận nữ tử tiếng cười còn có hát nước thanh âm. Lục Ly vô ý thức hướng xuyên thấu qua cửa sổ hướng bên cạnh viện tử nhìn lại nhìn thấy vô cùng hương diễm một màn dưới ánh trăng. Đối diện các lâu cửa sổ mở ra, bất quá có thật mỏng khăn lụa che lấp, như ẩn như hiện bên trong. Lục Ly nhìn thấy đối diện gian phòng bên trong có một cái thùng tắm, hai vị tiểu thư xinh đẹp tại một cái trong thùng tắm tắm rửa, hai người chính cầm nước hướng đối phương dội đi. Hai người đều cười đến trang điểm lộng lẫy, thân thể mềm mại loạn chiến, mỹ hảo phong quang, nhìn một cái không sót gì, quá phóng túng. Lục Ly không còn gì để nói, hai vị tiểu thư biết rõ bên này liền là hắn viện tử, lại cố ý mở cửa sổ ra, còn ra tiếng cười. Đây là muốn dẫn sói vào nhà A mà lại gian phòng bên trong đều có cấm chế. Hai vị tiểu thư tắm rửa không mở ra cấm chế. Trong này ngụ ý quá rõ ràng cực kỳ. Cái này rõ ràng là muốn sắc tương đương dụ Lục Ly. Sợ là Lục Ly cứ như vậy bay thẳng vào đối phương gian phòng bên trong. Hai vị tiểu thư khẳng định hội sẽ xấu hổ chính mình bò lên giường A, kẹt kẹt tương đương. Lục Ly nhìn mấy lần, liền đem cửa sổ đóng lại. Hai vị tiểu thư thiên tư quốc sắc, nhưng Lục Ly ý chí lực cỡ nào cường đại, loại này tự động đưa tới cửa mặt hàng. Tâm tính khẳng định rất phóng đãng. Lục Ly như thế nào lại tâm động đâu, ai, tại Lục Ly cửa sổ đóng lại về sau. Hai vị tiểu thư đồng thời đình chỉ chơi đùa, hai người trong mắt đẹp đều lộ ra một tia đắng chát cùng nổi giận. Hai người từ bỏ liêm sỉ ý đồ dụ hoặc Lục Ly, lại không nghĩ rằng Lục Ly đối hai người chẳng thèm ngó tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.